Mối tình đầu của em thuộc về anh. Chương 75, chương 75, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19, để em ôm, cứ từ từ ngắm đại học đã đến trong sự chia ly như thế. Người ta thường nói yêu xa rất khổ, nhưng cô không sợ, chỉ là rất muốn Cố Thanh Hoài ở bên cạnh. Khi huấn luyện quân sự, nhìn các huấn luyện viên mặc quân phục, cô không khỏi nghĩ đến việc Cố Thanh Hoài trông như thế nào trong quân phục. Khi gặp các chàng trai tỏ tình, cô không thể không so sánh họ với Cố Thanh Hoài. Trong lòng cô tin chắc rằng Cố Thanh Hoài là người tuyệt vời nhất trên thế giới. Vào cuối tuần, khi Cố Thanh Hoài có thể dùng điện thoại và gửi tin nhắn cho cô, đó là ánh sáng chiếu vào cuộc sống bình thường của cô. Khi cô ngồi trong lớp học đại học và nhìn ra ngoài cửa sổ, cây cối xanh tươi, sân bóng rổ nơi những chàng trai chơi bóng đã thay đổi. Kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học như một giấc mơ đẹp. Tính cách của cô vẫn còn nhút nhát, không có Triệu Tuyết Thanh cũng không có Cố Thanh Hoài. Thời gian nhiều nhất là dành cho thư viện. Trước khi thư viện đóng cửa, cô dọn sách và vội vã trở về ký túc xá. Đại học không giống như cấp 3, yêu đương phải gọi là yêu sớm, các cặp đôi phải giấu giếm. Ở cửa ký túc xá, một cô gái đang được chàng trai ôm và hôn. Cô quay mắt đi và nhanh chóng bước vào ký túc xá. Gần như là đang chạy, đột nhiên cô nhớ lại, vào mùa hè ngập tràn hương nước cam, Cố Thanh Hoài cũng đã hôn cô như vậy. Lúc đó cô thật sự nghĩ rằng, với tính cách lạnh lùng của Cố Thanh Hoài, chắc chắn sẽ không thân mật với các cô gái. Lông mi dài của chàng trai khi hôn sẽ chạm vào má cô khiến cô cảm thấy ngứa. Bật cười và né tránh, anh nhẹ nhàng cắn môi cô, cười cảnh cáo, ánh mắt đầy vẻ phong lưu. Hôn anh mà cũng không tập trung. Bây giờ nghĩ lại, cô thấy lạ lùng, xấu hổ và trái tim đập loạn nhịp. Cố Thanh Hoài hiện tại đang ở đâu? Đang làm gì nhỉ? Đọc full tại Chuân Phao. Vì dân sau khi rửa mặt xong, cô thấy tin nhắn chưa đọc trên điện thoại. Khóe miệng lập tức cong lên. Cô cầm điện thoại ra ban công để gọi lại cho anh. Nghe thấy giọng nói trong trẻo của anh. Gọi một tiếng, mèo, lưng cô dựa vào tường. Những sợi tóc bên tai bị gió chiều nhẹ nhàng làm sao động. Giống như ánh mắt của anh nhìn về phía cô trước đây. Trong điện thoại, Cố Thanh Hoài nhẹ nhàng hỏi, gần đây em thế nào? Khoảnh khắc đó, cô muốn nói mọi thứ đều ổn, chỉ là rất nhớ anh. Nhưng cô nghe thấy anh ở bên kia, bạn học quân sự của anh đang trêu ghẹo, cô bé này là ai vậy? Dù cô ở đầu dây bên này, nhưng vẫn xấu hổ đến mức lông mi run rẩy. Nghe thấy Cố Thanh Hoài ra khỏi ký túc xá, bên tai có gió nhẹ, ống nghe trở nên yên tĩnh. Cô bé nào? Cô giọng mềm mại, kiêu hãnh nói, anh có bao nhiêu cô bé thế? Sau đó, cô nghe thấy anh cười, tiếng cười nhẹ nhàng, hơi thở trong trẻo như lướt qua vành tai cô. Tai cô nóng lên, ngứa ngáy, dần dần đỏ bừng. Cố Thanh Hoài mỉm cười nói với cô, chỉ có cô bé trung ý. Trái tim cô như có mật ong lặng lẽ tan chảy, mỗi nhịp đập đều tỏa ra hương vị ngọt ngào. Trong thời gian không thể liên lạc, cô đã tích lũy rất nhiều điều muốn nói, giờ đây nhỏ giọng nói với anh. Khi mới kết thúc kỳ quân sự, lên lớp học đầu tiên, em không cẩn thận ngủ quên trong giờ giải lao. Em mơ mơ màng màng còn tưởng mình đang học cấp 3. Lại hỏi anh tiết sau học gì, mở mắt ra mới phát hiện, ở đại học, không có bạn cùng bàn, cũng không có anh, trên ban công dường như tín hiệu không tốt, giọng anh bị ngắt quãng, cô nghe thấy Cố Thanh Hoài hình như đã nói gì đó. Nhưng không rõ, cô áy náy, có vẻ tín hiệu không tốt, cô vừa tìm chỗ có tín hiệu tốt, vừa hơi ngượng ngùng nói, anh có thể nói lại những gì vừa rồi được không? Cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ câu nào, từng chữ, từng hơi thở của anh. Giọng anh là giọng của một chàng trai lạnh lùng, rất dễ nghe, Dòng điện khiến giọng anh thêm phần trầm ấm, ống nghe áp sát tai, thân mật như thì thầm. Anh cười nhẹ nói, dù anh nói gì cũng chỉ có một ý nghĩa. Cuối cùng tìm được nơi tín hiệu tốt, cô nhỏ giọng hỏi, một ý nghĩa là gì? Trong điện thoại, giọng Cố Thanh Hoài nhẹ nhàng, như nước suối rơi vào tai cô, là anh rất nhớ em. Cô dựa lưng vào tường ban công, nhìn về phía mặt trăng mà cả hai đều thấy, nhịp tim đập thình thịch, như thể anh có thể nghe thấy qua ống nghe. Khi ở bên nhau, tay nắm chặt, ôm hôn, tất cả đều nói cho cô biết anh đã thuộc về cô. Nhưng giờ đây, sau một thời gian dài không gặp, giống như đang trở lại 3 năm cấp 3 khi cô còn yêu Thầm anh. Lúc đó cô thích Thầm anh, mỗi lần nhận cuộc gọi của anh đều rất hồi hộp. Cô rũ lông mi, giọng nói mềm mại như đang nũng nịu, em sắp quên anh trông như thế nào rồi. Trong điện thoại, giọng Cố Thanh Hoài chỉ còn sự nhượng bộ. Đợi đến kỳ nghỉ đông gặp nhau, anh sẽ cho em ôm. Cứ từ từ ngắm, mặt cô lập tức đỏ bừng. Đọc phun tại chuân phao, vì dân nầm thanh gió bên tai không thể át đi tiếng tim đập. Cố Thanh Hoài cười hỏi, em không muốn à? Cô đỏ mặt. Ở sau ban công, các bạn cùng phòng đang trêu ghẹo, nháy mắt với cô cười rất tinh quái. Khi chàng trai trẻ nghịch ngợm trêu chọc người khác rất hấp dẫn. Anh lúc nào cũng biết cách làm cô đỏ mặt. Cô nhỏ giọng nói anh là một đứa trẻ hư. Sau đó đỏ mặt nói, muốn, cô vốn không có sức kháng cự với anh. Dường như có một sợi chỉ đỏ vô hình, cách nửa đất nước Trung Quốc. Một đầu quấn quanh cổ tay Cố Thanh Hoài, một đầu nối với cô. Cố Thanh Hoài, bọn anh lại phải tập hợp rồi. Cô ngoan ngoãn nói, vậy anh tắt điện thoại đi nhé. Giọng của Cố Thanh Hoài bên kia nhẹ nhàng đáp lại, lãnh đạo tắt máy trước đi. 20, vỏ đạn thời gian trôi qua rất nhanh khi Cố Thanh Hoài ở bên cạnh cô. Nhưng khi anh không ở đó, thời gian lại trở về bình thường. Mỗi tuần, Cố Thanh Hoài chỉ được dùng điện thoại một lần. Vì vậy thời gian của cô được đo bằng tuần. Cô luôn mong chờ, mong mùa thu qua nhanh, mong mùa đông đến nhanh, để cô có thể gặp người mình yêu. Khi phố phường bắt đầu hát bài chúc mừng phát tài, khi đèn lồ ưng đỏ khắp nơi, khi kỳ thi cuối cùng kết thúc, kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng đến. Cố Thanh Hoài hẹn gặp cô, dự báo thời tiết nói rằng ngày hôm đó sẽ có tuyết đầu mùa. Cô rất thích mùa đông, rất thích tuyết, và hơn hết, rất thích Cố Thanh Hoài. Cô dậy rất sớm, nghĩ đến việc hôm nay sẽ gặp anh, mặt cô chôn vào gối, cảm thấy ấm áp lan tỏa. Trời vẫn chưa sáng, cô đã nhẹ nhàng thức dậy, tắm rửa và chọn trang phục, áo khoác lông màu trắng kết hợp với quần jean xanh rộng, tươi mới như bông hoa giao mùa. Cô không biết, đẹp không phải là ngày tuyết rơi, không phải là áo mới, mà là khuôn mặt đỏ ửng của cô khi không dám nhìn người. Khi kim đồng hồ mỗi gần đến giờ hẹn, trái tim cô càng đập nhanh hơn. Điện thoại rung, cô hoảng hốt, suýt không cầm chắc. Cố Thanh Hoài, anh ở dưới lầu, từ tháng 8 khi anh nhập học đến tháng 1 của hiện tại. Họ đã nửa năm không gặp, cô không thậm chí còn chưa kịp quàng khăn đã chạy xuống lầu. Tim đập thình thịch hòa cùng tiếng bước chân, xáo trộn hết cả, dù cô mỗi ngày đều rất nhớ anh. Dù mùa hè năm ngoái đã ở bên nhau, dù họ đã nắm tay, ôm nhau và hôn nhau, nhưng tại sao khi thấy anh lần đầu tiên, ngực cô vẫn đầy ắp cảm xúc rung động, sự xấu hổ gần như làm cô chìm ngập. Họ vô tình mặc đồ đôi, cô mặc áo khoác lông dài màu trắng, còn anh thì áo khoác lông ngắn màu đen. Quân đội có yêu cầu về kiểu tóc, chàng trai có tóc ngắn không che trán. Đôi lông mày rõ nét, mắt phượng, đôi môi mềm mại, đẹp trai đến mức không thể chống lại. Cô nhìn anh, lông mi run rẩy, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Cố Thanh Hoài khẽ cong khóe mắt, từ từ mở vòng tay. Lại đây, để anh xem, trái tim cô đập nhanh hơn. Cảm xúc vui mừng cuối cùng vượt qua sự xấu hổ, khiến cô lao vào vòng tay của anh không quan tâm gì nữa. Cố Thanh Hoài vững vàng đón lấy cô, vóc dáng cao gầy, lông mày dày, mắt phượng, khóe miệng mềm mại, đó là chàng trai của cô không sai. Ngón tay của chàng trai thon dài vuốt nhẹ xuống khăn quàng cổ của cô, kéo nó xuống, khuôn mặt đỏ bừng không bị che khuất. Ánh mắt anh từ từ dọc theo mắt và sống mũi của cô. Thật sự đang chăm chú quan sát. Cô bị anh nhìn đến mặt nóng bừng. Nhỏ giọng hỏi, anh đang nhìn gì vậy? Cố Thanh Hoài xoa đầu cô. Động tác nhẹ nhàng, ngay cả lông mi dường như cũng đang cười. Xem mèo đã lớn chưa? Anh thật sự coi cô như một đứa trẻ. Khóe mắt và lông mày của cô không thể che giấu sự thích thú. Ngón tay của Cố Thanh Hoài lần dọc theo đường viền khuôn mặt cô. Với sự nâng niu trân trọng, anh chăm chú nhìn cô, thì thầm, sao từ trung ý cấp 3 trở thành trung ý đại học rồi? Tuyết đầu mùa năm nay, trong ánh mắt dịu dàng và nụ cười của anh, rơi xuống trái đất, dưới ánh sáng của tuyết, chàng trai là sắc đẹp vô song trên trần gian. Cái này tặng em. Ngón tay anh thon dài, lòng bàn tay sạch sẽ, trong đó là một viên vỏ đạn. Trung ý nhận lấy, tò mò quan sát, coi như báu vật. Ánh mắt Cố Thanh Hoài sâu thẳm như sao, sạch sẽ và sáng ngời. Chờ em lớn lên, cầm nó đến tìm anh. Cô mơ màng, tò mò hỏi, để làm gì? Đọc phun tại chuân phao. Vì dân anh cúi đầu hôn cô, nụ cười còn tươi hơn gió. Để đổi nhẫn cho em. Tuyết đầu mùa làm chứng, đôi thiếu niên nhỏ nhắn dùng một viên vỏ đạn để định đời. Viết đến đây, trung ý dừng bút, vận mệnh xoay vòng trở lại điểm khởi đầu. Dù viên vỏ đạn đó đã lâu ngày bị rỉ sét, mỗi khoảnh khắc ở bên Cố Thanh Hoài đều đáng ghi nhớ. Cô phải viết hết tất cả, chỉ là ký ức về họ thật sự quá nhiều quá nhiều. Cô không biết phải viết bao lâu mới hết. Không sao cả, họ còn cả đời. Cô vươn tay duỗi người trong căn phòng ấm áp. Vừa lúc cửa phòng làm việc được gõ, Cố Thanh Hoài đứng cao và thẳng, hỏi cô, em đang viết gì vậy? Còn chuyên tâm hơn khi lên lớp toán. Người yêu thời trẻ, hiểu rõ từng khoảnh khắc trong quá khứ của cô, giống như đang nhìn cô trưởng thành vậy. Ánh nắng ấm áp tràn ngập toàn bộ phòng. Trung ý cong mắt cười, đồng tử sáng màu không còn mờ ảo, sáng và trong suốt. Cô một tay chống cằm, tay kia cầm bút, nhẹ nhàng nheo mắt, đầu bút vẽ những đường nét của anh, những đặc điểm mà cô yêu thích. Cảnh sát trẻ với vẻ ngoài hoàn mỹ, ánh mắt của anh luôn chiều chuộng, vẫn là chàng trai cô yêu thầm năm xưa. Thấy cô đang vui đùa, Cố Thanh Hoài trực tiếp đến ôm cô theo kiểu công chúa. Thưa bà Cố, nếu tiếp tục chơi thì cơm sẽ bị nguội. Trung ý vùi mình trong lòng anh, cười dịu dàng, cảnh sát Cố đã làm món gì ngon? Cố Thanh Hoài liếc cô, giọng nói nghiêm túc, khô cá, phiên bản đặc biệt cho mèo. Trung ý không thể nhịn cười, tay nắm lấy mặt anh, nói thật đi. Cố Thanh Hoài nhướng mày, bánh nếp dẻo, mắt Trung ý sáng lên ngay lập tức. Không hề phóng đại, em thích bánh nếp dẻo. Cố Thanh Hoài đặt cô xuống. Trung ý vẫn treo mình trên người anh, không muốn buông tay. Anh cúi xuống, trán chạm vào trán cô. Thích bánh nếp dẻo hay thích anh? Trung ý nhướng mày. Cố Thanh Hoài, anh thật trẻ con. Giọng Cố Thanh Hoài lạnh lùng, giống như khi thẩm vấn người khác. Nói đi, không thì không được ăn. Vì vậy, Trung ý dùng giọng điệu của học sinh tiểu học, nghiêm mặt nói, thích anh, trên thế giới này em thích anh nhất. Cố Thanh Hoài mỉm cười, khi hôn sẽ biết môi anh mềm mại đến mức nào, nhìn gần cũng khiến người ta mê mẩn. Cô đặt cằm lên ngực anh, nhỏ giọng thì thầm, tiếc quá, cấp 3 chúng ta không yêu nhau, còn chia tay 3 năm. Cố Thanh Hoài vuốt tóc dài của cô ra sau tai, nâng mặt cô lên, Anh cúi xuống hôn cô, nhưng việc anh thích em chưa bao giờ dừng lại. Quy Lai nhắm mắt lại, lại một ngày bị làm tổn thương. Nó đã quen rồi, thật đó, cuốn sổ giấy đã ngả màu nằm trên bàn làm việc trong phòng sách. Trên đó, từng vết thương của cô qua bao năm tháng, những giọt nước mắt, cũng như những lời đáp lại nhẹ nhàng mà kiên định của anh. Kéo cô trở lại với cuộc sống đầy màu sắc, gió thổi qua, các trang giấy xào xạc, như thể đang lặp lại những năm tháng đã qua. Cuối cùng, ánh sáng dừng lại trên trang cuối cùng, mực mới chưa khô, chữ viết của Trung Ý thanh thoát, từng nét chữ viết rằng, rồi họ gặp lại nhau sau khi chia tay, họ cùng ngắm tuyết đầu mùa rất nhiều lần, họ cùng trải qua rất nhiều mùa xuân, hè, thu, đông, đây chính là mối tình đầu của em thuộc về anh. Tác giả có lời muốn nói, mối tình đầu của em thuộc về anh, được lấy cảm hứng từ tên phim, tình đầu dành hết cho em. Su Yuni de Vo de Julian, Sao Yuni de Vo de Julian, là tên tiếng Trung của bộ phim Nhật Bản, Boku no Hasukoi Vo Kimi ni Sasagu. Tôi dành tặng em mối tình đầu, hay I Give Me First Love To You. Đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn Nhật Bản được phát hành vào năm 2009. Dựa trên bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Kotomi Aoki. Cách chương.